Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 596 thân phận. Chương 596 thân phận, bánh chiên dầu. Triệu Hàm Trương mang theo Phó Đình Hàm cùng Triệu Khoan, Triệu Nhị Lang đi vào tới, cười ngâm ngâm nói, là dùng gạo nếp điều dầu chiên. Trần tướng quân ăn đến thế nào? Trần Ngọ vội vàng đứng dậy hành lễ, tỏ vẻ ăn rất ngon, ăn ngon cũng muốn ăn ít chút. Trong chốc lát tiệc tối liền phải khai, Trần tướng quân cần phải lưu trữ bụng ăn cơm. Triệu Hàm Trương quay đầu cùng Thính Hà nói, đi làm phòng bếp lại tạc một chậu bánh chiên dầu. Quay đầu lại cấp Trần tướng quân bao thượng, nàng cùng Trần Ngọ nói, mang về cấp trong nhà hài tử nếm thử, nếu là ăn ngon, quay đầu lại hỏi phòng bếp muốn cái phương thuốc. Trần Ngọ dư vị một chút vừa mới ăn đến trong miệng điểm tâm, mang theo điểm vị ngọt, hơn nữa du tư tư, còn tô xốp giòn giòn, trong nhà hài tử nhất định thích, vì thế lập tức gật đầu. Đa tạ sứ quân. Triệu Hàm Trương cùng Trần Ngọ giới thiệu một chút Triệu Khoan, giọng nói mới lạc, Bắc Cung Thuần cũng huề thuộc hạ cùng người nhà tới rồi. Trần Ngọ lập tức đứng dậy, đối vị này Tây Lương tướng quân, hắn chính là cửu ngưỡng đại danh, thậm chí mang theo chút sùng kính. Triệu Hàm Trương cũng đứng dậy đón đi ra ngoài. Hôm nay chính là Bắc Cung lão phu nhân lần đầu tiên tới đâu. Bắc Cung Thuần nhìn đến Triệu Hàm Trương thế nhưng tự mình nghênh ra tới, vội vàng đỡ lão phu nhân nhanh hơn bước chân, hai bên ở trong sân chạm mặt. Triệu Hàm Trương tay mắt lanh lẹ duỗi tay đỡ lấy uốn gối hành lễ lão phu nhân, tươi cười đầy mặt, lão phu nhân mau mau xin đứng lên, nên là ta cùng lão phu nhân hành lễ mới là. Nàng nhìn Bắc Cung Thuần liếc mắt một cái sau cười nói, lão phu nhân hiền đức, giáo dưỡng ra Bắc Cung tướng quân như vậy trung nghĩa lưỡng toàn đại tướng quân. Hắn hai lần cứu Lạc Dương với nguy nan, lại đã cứu chúng ta Dự Châu. Ta Dự Châu quân dân hẳn là cùng lão phu nhân hành thi lễ mới là. Dứt lời thật sự trịnh trọng hướng tới Bắc Cung lão phu nhân bái hạ. Nàng phía sau Triệu Khoan đám người cũng thiệt tình thành ý bái hạ. Bắc Cung lão phu nhân hốc mắt rưng rưng, liền hô không dám nhận. Nàng vui mừng mà nhìn thoáng qua nhi tử, cùng Triệu Hàm Trương nói, hắn là Tấn Thần, lại là võ tướng, trung quân báo quốc vốn chính là hắn thuộc bổn phận việc, như thế nào đương đến Triệu sứ quân như vậy khích lệ đâu. Xứng đáng xứng đáng. Triệu Hàm Trương lại đi xem Bắc Cung phu nhân, thấy nàng chỉ so nàng lớn tuổi vài tuổi bộ dáng, quanh thân lộ ra một cổ ôn nhu khí chất, không khỏi cùng lão phu nhân khen nói, lão phu nhân không chỉ có cái hảo nhi tử, còn có cái hảo con dâu nha. Bắc Cung lão phu nhân càng thêm cao hứng, liên tục cười gật đầu nói, tướng quân khen con ta không dám ứng hòa, nhưng ta con dâu này lại là thật sự hảo. Đại lang bên ngoài chinh chiến nhiều năm, ta bên người toàn dựa nàng chuẩn bị chiếu cố, đứa nhỏ này cực hiếu thuận, mặc kệ là ở khi nào đều là một người cơ bản nhất, cũng khó nhất có thể đáng quý phẩm đức, cái gọi là cử hiếu liêm, hiếu còn ở liêm phía trước đâu. Cho nên Bắc Cung lão phu nhân chịu ở trước mặt mọi người nói Bắc Cung phu nhân cực hiếu thuận, có thể thấy được nàng là thật sự thực vừa lòng cái này con dâu. Từ xưa mẹ chồng nàng dâu chi gian liền có mâu thuẫn không thể điều hòa, khó được bọn họ chi gian không có. Triệu Hàm Trương cười tủm tỉm mà nhìn về phía Bắc Cung Thuần, Bắc Cung tướng quân thực sự có phúc khí, thời đại này trên cơ bản không có người sẽ bởi vì thê tử hảo mà nói trượng phu có phúc khí. Triệu Hàm Trương nói như vậy làm Bắc Cung lão phu nhân kinh hỉ liên tục, nàng nhiệt tình nắm lấy Triệu Hàm Trương tay, liên tục gật đầu nói, là cực, là cực. Đại lang có thể cưới được Huệ Nương là phúc khí của hắn, đáng tiếc trong lịch sử này phân phúc khí Bắc Cung Thuần không có thể cho dư hồi báo, hắn cuối cùng chết ở Trung Châu, không có thể trở lại Tây Lương cùng người nhà đoàn tụ. Triệu Hàm Chương trên mặt ý cười càng hơn. Sau đó nghiêng người thỉnh bọn họ đi vào, dư lại người liền dùng không Triệu Hàm Chương đi tiếp. Phạm Dĩnh lãnh thứ sử phủ quan lại nhóm ở cửa đem người nghênh tiến vào, Vương Huệ Phong bởi vì thân phận đặc thù, nàng tuy là Phạm Dĩnh cấp dưới, nhưng như cũ bị coi như khách quý mời vào triệu trạch, Vương Tứ Nương một thân quần áo trắng đi theo Vương Huệ Phong bên người, nhỏ giọng nói, a tỷ, ta này vẫn là dính ngài quang đâu, lần này cùng Yến Bát Phẩm tiểu chủ bộ theo ta một cái. Vương Huệ Phong, đừng nói chuyện lung tung, ngươi cùng sứ quân quan hệ hào, chính là không có ta, nàng cũng sẽ thỉnh ngươi, kia nhưng không nhất định, Vương Tứ Nương nói. Nàng hiện tại công và tư nhưng rõ ràng, phía trước có vài gia con cháu chiêu hiền khảo bất quá, bởi vì cùng Triệu Công hữu chút quan hệ, liền tưởng cầu nàng ân điển, nhưng đều không có đồng ý. Còn có người chuẩn bị 2 tháng thời gian dương hiếu danh, muốn chạy cử hiếu liêm chiêu số, kết quả nàng cũng không đồng ý. Vương Tứ Nương thở dài nói, nàng như thế thiết diện vô tư, ta còn tưởng rằng nàng niệm ngày xưa tình cảm sẽ chỉ ở sinh hoạt thượng đối chúng ta chiếu cố, không nghĩ tới nàng sẽ mời chúng ta xuất sĩ. Trước đó Vương Tứ Nương chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ xuất sĩ làm quan. Vương Huệ Nương đứng ở đại sành lối vào trầm mặc không nói, này 8-9 năm thời gian nàng tự nhiên sẽ không tưởng này đó, nhưng sớm hơn thời điểm nàng có nghĩ tới chính mình sẽ tham dự chính sự, bất quá không phải lấy loại này thân phận cùng phương pháp, mà là lấy thái tử phi thân phận, lấy kiến nghị phương thức tham dự. Không giống hiện tại, nàng trực tiếp liền xuất sĩ làm quan, trực tiếp tham dự chính sự, nhìn bên trong top 5 top 3 ngồi nói chuyện với nhau quan viên, mà nhất thượng vị ngồi chính là cùng các nàng giống nhau nữ tử. Nàng thong dong tự tin, tư dung cũng không nhược với phụ thân, mà trên người nàng càng có một cổ phụ thân không có sinh cơ cùng hoạt bát, chính nghiêng đầu cùng cấp huyên nói chuyện. Triệu Hàm Chương nhận thấy được tầm mắt, quay đầu nhìn qua, nhìn đến Vương thị tỉ muội, không khỏi lộ ra sán lạn tươi cười, hướng các nàng liền vẫy tay, ta ký sự cùng chủ bộ tới, mau mau lại đây. Vương Huệ Phong lộ ra tươi cười, cùng Vương Tứ Nương tiến lên, trước cùng Triệu Hàm Chương hành lễ, tham kiến sứ quân. Hai bên mồi người, bao gồm Bắc Cung Thuần đều vội vàng đứng dậy, chờ nàng hành qua lễ sau liền cùng nàng hành lễ, nhất thời có chút khó xử, không biết nên kêu nàng cái gì hào. Vương Huệ Phong hiền huệ là cử quốc đều biết. Nơi này cũng có Vương Diễn bút tích ở, tuy rằng hắn nữ nhi thanh danh càng tốt, hắn thanh danh liền càng hư, nhưng hắn như cũ làm không biết mệt vì nữ nhi nổi danh. Chẳng sợ hắn nữ nhi mỗi bị người nhắc tới một lần, hắn liền phải bị một ít người trung nghĩa âm thầm phỉ nhổ một phen. Chẳng qua Vương Huệ Phong mấy năm nay trong lòng buồn giận, không phải thực lãnh phụ thân tình nghĩa thôi, lúc này nàng lại cảm nhận được tầng này thân phận mang đến tiện lợi cùng không tiện chỗ, nhất thời trong lòng phức tạp. Năm đó tiên thái tử bị giả hậu vu cáo tạo phản, lúc ấy hắn liền lập tức đem chứng cứ giao cho thê tử Vương Huệ Phong, hy vọng nàng có thể thỉnh Vương Diễn vì chính mình sửa lại án xử sai. Kết quả Vương Diễn sợ hãi đắc tội giả hậu, trực tiếp xé xuống chứng cứ, tiến cung cầu hoàng đế phán tiên thái tử cùng Vương Huệ Phong hòa ly. Hoàng đế đáp ứng rồi, còn ra cụ hòa ly thư, chẳng qua Vương Huệ Phong không nhận này phong hòa ly thư. Như cũ vì tiên thái tử bôn ba, tuy rằng cuối cùng không có thể cứu tiên thái tử, nhưng nàng hiền đức chi danh liền bạn Vương Diễn xú danh cùng nhau truyền xa. Cũng là bởi vì này, chẳng sợ ở hoàng thất độ điệp thượng, Vương Huệ Phong cùng tiên thái tử đã hòa ly, nhưng tại thế gian bá tánh, thậm chí đại tấn thế gia quý tộc cấp quan viên trong mắt Vương Huệ Phong vẫn là tiên thái tử phi, nhận là nhận. Nhưng trước kia Vương Huệ Phong trên cơ bản không ra khỏi cửa. Bọn họ những người này càng sẽ không cùng Vương Huệ Phong có liên quan. Cho nên không có xưng hô thượng phiền não, hiện tại nàng lại ở Triệu Hàm Chương thuộc hạ làm việc. Còn chỉ là một cái nho nhỏ ký sự, này nhưng như thế nào xưng hô đâu? Triệu Hàm Chương lại ung dung, thỉnh tỉ muội hai cái bên phải trong tầm tay hạ đầu liền ngồi. Hai người dưới một vị trí là khờ khạo Triệu Nhị Lang, ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.